Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1157 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vô cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1157 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5403. Các cự phẩm đau đầu, tuy nói từ trong miệng thương biết được có biện pháp xử lý mặt, nhưng để áp dụng biện pháp này độ khó quá lớn. Tiền bối, nói như vậy, đại quân nhân tộc ta viễn chinh đến tận đây, đúng là không dùng được sao? Có lão tổ đầy chua chát nói, không có cách nào triệt để tiêu diệt mặt, đại chiến hai tộc nhân mặt vĩnh viễn sẽ không kết thúc. 2 triệu đại quân nhân tộc vượt mọi chông gai, một đường bôn ba đến tận đây, lại là vì điều gì? Thương nghiêm nghị lắc đầu nói, tự nhiên không phải là không dùng được. Thật ra mà nói, các ngươi tới rất đúng lúc. Ý của tiền bối là, Thương thở dài. Năm đó, 10 người chúng ta bố trí xuống đại cấm sơ thiên tại đây, phong cấm mặt tại nơi nó sinh ra. Nhưng mà tuế nguyệt trôi qua, lại thêm những nô bộc của mặt, đem hư không rộng lớn này biến thành tuyệt linh chi địa. Chúng ta căn bản không có biện pháp bổ sung lại những lực lượng đã mất. Đám bạn chí cốt đều đã chết. Nếu hôm nay chỉ còn lại một mình lão phu, mà các ngươi đến chậm hơn 1000 năm, lão phu sợ rằng cũng đã đi theo bước chân của đám bạn chí cốt. Những năm qua, đại cấm sơ thiên mặc dù không có vấn đề, nhưng lực lượng của mặt là càng ngày càng cường đại. Coi như lão phu không chết, cũng sẽ có một ngày chính nó cũng có thể thoát khốn mà ra. Bị vây ở trong cấm chế này vô số năm, mặt không hề đợi chết, nó ở trong bóng tối xúc tích lực lượng, tính tìm cách trùng kích đại trận từ bên trong. Thời điểm ban đầu nó gần như đã thành công, mặc dù cuối cùng một lần nữa bị trấn áp, nhưng bởi vậy dẫn đến trên 100 vị vương chủ mang theo mặt sào của mình thoát ra từ trong cấm chế. Trên 100 vị vương chủ thoát ra chính là căn nguyên của mặt tộc tại các đại chiến khu. Mà cho đến hôm nay, ngay cả Thương cũng không biết mặt đến cùng đã xúc tích được sức mạnh mạnh ra sao. Sau lần thua thiệt, gia hỏa này tự hồ trở nên càng thông minh, biết phải ẩn nhẫn. Thương mặc dù từng thăm dò qua mấy lần, nhưng từ trước tới giờ mặt chưa từng để lộ ra bất kỳ chuyện gì. Nó đang ẩn nấp, đang chờ đợi đến một khắc Thương trở nên hư nhược, nó sẽ nhất cử phá cấm mà ra. Cho nên Thương mới có thể nói, đại quân nhân tộc lần này tới vừa đúng lúc, chậm thêm 1000 năm, khi đó hắn vô lực trấn áp, toàn bộ hoàng vũ sẽ gặp phải một trường hảo kiếp. Đến khi đó, 3000 thế giới sẽ phải run rẩy dưới lực lượng của mặt. Tiểu Tiểu lão tổ ngừng tiếng nói, tiền bối, thực lực của mặt hôm nay là dạng cấp bậc gì? Nếu so với người thì như nào? Thương suy nghĩ một chút rồi mở miệng đáp. Bản thân lực lượng của mặt không tính là quá mạnh. Nếu phải động thủ, nó chưa chắc là đối thủ của lão phu. Bất quá lại không có cách nào có thể triệt để tiêu diệt nó. Ta có thể giết nó một lần, giết nó 2 lần. Nhưng cuối cùng, kẻ chết nhất định là ta. Mà thực lực chân chính của nó cũng không phải ở bản thân nó, chủ yếu là ở trên thân những nô bộc mà nó sáng tạo ra. Một tồn tại gần như bất tử, coi như thực lực có hơi không bằng, nhưng cũng có thể mài chết đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều. Đây cũng là lý do tại sao năm xưa nhóm 10 người của Thương không trực tiếp ra tay với mặt. Bọn hắn biết có cách nào để tiêu diệt mặt. Các cự phẩm bừng tỉnh đại ngộ, Tiêu Tiếu lão tổ nói, ý của tiền bối là vô số năm qua có khả năng Mặc đã sáng tạo ra rất nhiều Mặc tộc ở trong cấm chế. Thương trầm giọng nói, rất nhiều, số lượng có khả năng vượt xa tưởng tượng của các người. Trong đó không thiếu cường giả cấp bậc vương chủ. Các cự phẩm tất cả đều nét mặt nghiêm túc. Đây đúng là một tin dữ. Bên trong đại cấm sơ thiên này, chẳng những phong trấn Mặc, mà còn phong trấn rất là nhiều cường giả Mặc tộc. Hồi tưởng quy mô của cấm chế trước đó mà nhìn, một khu vực khổng lồ như vậy có thể ẩn chứa bao nhiêu Mặc tộc, chỉ sợ số lượng thật khó có thể tưởng. Không cần phải nói, bên trong nếu có 200 vương chủ, vậy cũng đủ khiến nhân tộc nhức đầu. Trong cấm chế có 200 vị sao? Khẳng định là có. Trước đó trong không gian Mặc sào đã xuất hiện 50 vị, những kẻ chưa xuất hiện khẳng định càng nhiều. Mặc bị cầm tù ở chỗ này đã trên 100 vạn năm. Nó trừ chế tạo nô bộc, giống cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Mặc dù sao cũng không có khả năng đơn giản sáng tạo ra Mặc tộc. Nó khẳng định cũng cần tiêu hao lực lượng. Nó bị phong cấm ở đây, lực lượng bị tiêu hao kia lại từ đâu mà có? Có lão tổ lên tiếng hỏi. Sở dĩ hỏi như vậy chủ yếu là bởi vì nhân tộc cũng biết Mặc tộc là do Mặc sào thai nghén đi ra, mà Mặc sào muốn thai nghén Mặc tộc sẽ phải tiêu hao đại lượng tài nguyên. Mặc tuy là đầu nguồn của hết thảy, nhưng cũng sẽ không ngoại lệ. Thương nghe thì cười khổ đáp. Nói đến thì đây cũng là thất sách của 10 người chúng ta. Nơi đây chính là nơi thiên địa sơ khai, cũng là nơi Mặc sinh ra. Năm đó chúng ta đưa nó tới nơi này, mượn nhờ đại cấm sơ thiên phong trấn. Bản ý là mượn nhờ đặc thù nơi này, tăng cường lực lượng cấm chế. Có ai ngờ là ngược lại bị Mặc lợi dụng. Nói như vậy, vị trí thiên địa sơ khai cùng tất cả thế giới đều có chỗ liên quan. Mà Mặc là ứng theo thiên địa mà sinh, nên có thể ở nơi này rút ra lực lượng của 3.000 thế giới dùng cho bản thân mình. Các lão tổ nghe đều hít sâu một hơi. Vị trí nơi thiên địa sơ khai cùng tất cả thế giới đều có liên quan. Mặc có thể mượn nhờ đặc thù ở chỗ này rút ra lực lượng của 3.000 thế giới. Nói cách khác, 3.000 thế giới bất diệt, lực lượng của nó cũng là vô cùng vô tận. Ngược lại nhóm 10 người của Thương, ban đầu còn có thể luyện hóa, hấp thu tinh thần chi lực hoặc là hư không chi lực, duy trì đại cấm sơ thiên. Nhưng về sau, khi những vương chủ Mặc tộc thoát ra, phi hết tâm tư, đem hư không to lớn như vậy biến thành tuyệt linh chi địa, nhóm 10 người của Thương sau khi hao hết tài nguyên của bản thân, lại vô lực tìm kiếm năng lượng để bổ sung, ngày càng suy yếu. Nếu không phải 9 người kia tuần tự lấy thân hợp cấm, trước khi chết đem một thân vĩ lực đều hóa thành lực lượng của cấm chế, Mặc chỉ sợ sớm đã thoát khốn. Đám bạn chi cốt ra đi hết, người này đến người khác. Nếu đại quân nhân tộc viễn chinh không đến kịp, kế tiếp chính là Thương. Đợi sau khi hắn chết, đại cấm sơ thiên có lẽ còn có thể lại phong trấn Mặc một chút tuế nguyệt. Nhưng không có người chủ trì đại cấm, một ngày nào đó Mặc cũng sẽ thoát khốn. Cho nên hắn mới có thể nói đại quân nhân tộc đến rất là đúng lúc. Vô số vạn năm chờ đợi, cho dù hắn là cổ lão chí tôn, trong lòng cũng sinh tuyệt vọng. Nhưng không ai biết, mấy năm trước, khi hắn phát giác được bên phía Mặc có 3 động khí tức truyền đến, đã vui vẻ ra sao. Khi hắn ý thức được đó là có người tại bên trong không gian ý thức của Mặc tranh đấu, liền quả quyết xuất thủ. Chư vị đã tới nơi đây, bây giờ hãy cùng nhau tiêu diệt Mặc. Lão phù cần chư vị tương trợ. Chúng cự phẩm tất cả đều thần sắc nghiêm nghị. Đại chiến thiên lão tổ mở miệng nói. Đối với Mặc, chúng ta hiểu rõ không bằng tiền bối. Viễn chinh đến tận đây, vốn cho rằng có thể đuổi tận giết tuyệt, lại không ngờ sự tình không giống như ý nguyện. Bây giờ nên làm ra sao, còn phải xin tiền bối cho biết. Mặt khác, các cự phẩm đều gật đầu. Thương đầu tiên ôm quyền, sau đó nói. Lão phu trước hết xin đa tạ dư vị. Bất quá nói thật, một khi đại chiến bắt đầu, 2 triệu tướng sĩ nhân tộc có lẽ sẽ tổn thất rất nhiều. Các cửu phẩm nghe, tất cả đều ha ha nở nụ cười. Có lão tổ nói: Tiền bối à, mục đích khai sáng các đại đồng thiên phúc địa của nhân tộc là muốn chống lại Mặc tộc trên Mặc Chi chiến trường. Vô số năm qua, số lượng tiền bối chiến tử Mặc Chi chiến trường không thể đếm hết. Nếu không có lòng quyết muốn chết, sao lại dám đặt chân lên Mặc Chi chiến trường, lại há có thể ngăn cản địch ở bên ngoài. Tiền bối xin yên tâm, cho nói tổn thất rất nhiều, cho dù là 2 triệu đại quân tất cả đều chiến tử ở đây, chỉ cần có thể để Mặc tộc bỏ ra cái giá tương ứng, chúng ta cũng sẽ không nhíu mày. Nói tạ ơn ư, lẽ ra là chúng ta cảm ơn tiền bối mới đúng. Nếu không có tiền bối trấn thủ nơi đây, 3000 thế giới đã không phồn hoa như bây giờ, làm sao có chúng ta của ngày hôm nay. Thương đảo mắt nhìn qua đám người, thấy rất nhiều cửu phẩm tuy là biết được sự cường đại quỷ dị của Mặc, cũng không có nửa điểm lùi bước, không khỏi thoải mái cười. Hậu bối thế hệ này quả nhiên vẫn là có thể dựa vào. Nếu không như vậy, sau 100 vạn năm, bọn hắn khó có thể công tới nơi đây. Đang muốn mở miệng nói chuyện, chợt có thanh âm mờ mịt của một người truyền tới. Các người muốn nghe lão gia hỏa này mê hoặc đối địch với ta ư? Thanh âm kia lơ lửng không cố định, ở đây đều là cửu phẩm khai thiên, nhưng không ai có thể phát giác nó phát ra từ nơi nào. Mọi người đều biến sắc. Mặc. Có thể nói ra lời như vậy cũng chỉ có Mặc. Không ai từng nghĩ tới, Mặc tuy bị phong trấn trong đại cấm sơ thiên, lại còn có thể giao lưu cùng bọn hắn. Mà nghe giọng điệu của nó, những chuyện vừa rồi đám người nói, nó đều nghe rõ ràng. Dương Khai ngược lại biểu lộ cổ quái. Lúc trước hắn nghe Thương nói, Mặc có tính cách tựa như tiểu hài tử. Bây giờ xem ra, thanh âm này đúng là âm thanh của tiểu hài. Giống như Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ. Nghĩ như vậy, Mặc cùng Hoàng Đại Ca Lam Đại Tỷ, tự hồ còn có rất nhiều chỗ tương đồng. Có lẽ giải quyết Mặc, thật sự phải nhờ vào 2 vị kia. Bản tôn không thể bị giết chết. Về phần lão gia hỏa nói cái gì mà tia sáng thứ nhất kia, đơn thuần là nói bậy bạ. Nơi đây chính là nơi bản tôn sinh ra. Khi sinh ra cũng chỉ có bản tôn. Lấy đâu ra cái gì mà tia sáng thứ nhất? Ngữ khí của Mặc tràn đầy mỉa mai. Tin vào lão gia hỏa này, hồ ngôn loạn ngữ. Các người bất quá là tự tìm đường chết. Thương chậm rãi lắc đầu. Mặc, người không biết, không có nghĩa là không tồn tại. Hay là người sợ? Sợ? Thanh âm của Mặc bén nhọn. Bản tôn sẽ sợ các ngươi ư? Ta chỉ hận, hận năm đó quá mức tín nhiệm các ngươi, bị các ngươi lừa gạt tới đây, nhốt vô số năm. Lão gia hỏa, ngươi đừng để ta thoát khốn. Việc đầu tiên ta làm khi thoát khốn là giết ngươi. Thương cười ha ha. Yên tâm, không có ngày đó đâu. Mà không thèm quan tâm đến Thương, mà nhằm vào cửu phẩm nhân tộc. Các ngươi có thể đi đến nơi này, thật sự là ngoài dự liệu. Bất quá chung quy là vô dụng mà thôi. Không bằng ta với các ngươi làm giao dịch. Chương 5404. Đại chiến thiên lão tổ ngẩng đầu nhìn vào hư không, ánh mắt sắc bén. Giao dịch gì? Mặc mở miệng đáp. Các ngươi giúp ta giết lão gia hỏa này, bản tôn có thể đáp ứng các ngươi. Sau khi thoát khốn, sẽ cùng nhân tộc các ngươi phân chia lãnh địa cai trị. Mặc Chi chiến trường là tên vùng hư không mà các ngươi xưng hô. Mặc tộc vĩnh viễn sẽ không bước một bước vào Mặc Chi chiến trường. sẽ không mang đến bất kỳ nguy hại gì cho thế giới của các ngươi. Khác biệt với Thương, Mặc hiểu rất rõ nhân tộc bây giờ. Sự quỷ dị của Mặc Sào để nó có thể tùy thời tùy chỗ giám sát tình huống tại mỗi một chiến khu. Phần chia lãnh địa cai trị. Đại chiến thiên lão tổ hừ nhẹ một tiếng. Chỗ nằm bên cạnh trên giường, há có thể để cho người khác ngủ say. Không nói Mặc gia hỏa này có phải có tuân thủ ước định hay không. Cho dù thật sự tuân thủ, nhân tộc làm sao có thể yên tâm. Không ai biết Mặc có thể thay đổi chủ ý hay không. Huống chi đây chính là Mặc tộc. Nhân tộc cùng Mặc tộc đại chiến dây dưa lẫn nhau vô số năm. Chiến tử vô số tinh nhuệ. Sớm đã huyết hải thâm cừu, há có thể tùy tiện hóa giải. Mặc đề nghị như vậy chỉ có thể nghe một chút. Các cửu phẩm há lại sẽ coi là thật. Ngay cả Thương cũng biết nhân tộc không có khả năng đáp ứng. Chỉ an tĩnh đợi ở một bên, không có bất kỳ ý gì muốn chen vào. Mặc thở dài một tiếng. Nhân tộc các ngươi tàn sát nô bộc của bản tôn, bất quá là vì sinh tồn mà thôi. Nếu như vậy, tại sao lại không đáp ứng? Những năm này, nhân tộc các ngươi tổn thất không nhỏ. Bọn nô bộc của bản tôn tổn thất càng lớn. Không ai chiếm được tiện nghi của ai. Còn nữa, vừa rồi lão gia hỏa kia cũng đã nói, bản tôn là ứng theo thiên địa mà sinh. Thiên địa này nếu hủy diệt, bản tôn lại há có thể sống một mình. Năm đó mới sinh ra linh trí, vạn sự u mê, không biết khống chế lực lượng của bản thân mới tạo ra đại họa. Bây giờ đã biết chuyện nặng nhẹ, đương nhiên sẽ không phát sinh lại chuyện năm xưa. Các ngươi yên tâm, bản tôn nói Mặc tộc vĩnh viễn không bước ra Mặc chi chiến trường nửa bước, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Bản tôn có thể thề trên linh tính của bản thân để phát thệ, nếu có vi phạm, linh tính câu diệt. Thường khuôn mặt cũng có chút động nói, người rất là quả quyết. Có lão tổ nhìn về Thương. Ý của tiền bối là lời nói của tên này có thể tin ư? Thương ngưng trọng gật đầu. Tồn tại như Mặc, trọng yếu nhất chính là linh tính của bản thân. Nó lấy linh tính ra để phát thệ, hẳn là sẽ không làm bộ. Nếu có vi phạm lời thề, coi như linh tính không câu diệt, thì nó cũng không có kết quả gì tốt. Hắn cũng không có ý giấu giếm mà thẳng thắn trả lời. Theo lời nói của Mặc lần này, không thể nghi ngờ nó cũng cực kỳ khát vọng có thể thoát khốn. Thậm chí vì vậy mà nguyện ý không bước ra khỏi Mặc chi chiến trường nửa bước. Phồn hoa, không chỉ nhân tộc các ngươi khát vọng, bản tôn cũng khát vọng. Thời điểm ta còn u mê, tiến nhập nơi phồn hoa, bản tôn cũng rất vui sướng trong lòng. Chỉ bất quá, lực lượng bản tôn trời sinh như vậy. Sự tình năm đó cũng không phải là cố ý gây nên. Bị giam cầm suốt trăm vạn năm, bản tôn cũng coi như đã bỏ ra đại giới. Như vậy chẳng lẽ còn không đủ sao? Thương khẽ thở dài. Đây không phải là vấn đề là có đủ hay không. Mặc à, chính người hẳn phải biết. Mặc không cam lòng nói. Vốn nhờ lực lượng của bản tôn, các ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Thương im lặng không nói, đây là lỗi của Mặc sao? Lực lượng của nó trời sinh chính là vậy. Chuyện năm xưa xác thật không phải bản ý của nó. Nó muốn dung nhập vào bên trong thế giới phồn hoa, cảm thụ những chuyện đặc sắc mà nó chưa bao giờ cảm thụ qua. Đây là do bản năng thúc đẩy, nó không sai sao? Nó dung nhập dẫn đến mấy trăm đại vực bị luân hãm, càng khôn chết đi, sinh linh đồ thán. Vô số cường giả nhân tộc bị mặc hóa, bản tính bị chôn vùi, biến thành nô bộc. Nó nói gì nghe nấy. Đây cũng không phải là vấn đề đúng sai. Trong lúc tất cả đều trầm mặc, Đại Chiến Thiên lão tổ hừ lạnh nói. Cho dù là năm xưa ngươi u mê vô tri, nhưng bây giờ chẳng lẽ còn không hiểu? Vô số năm qua, Mặc tộc tại Mặc Chi chiến trường luôn muốn xâm lấn 3.000 thế giới. Nếu như các ngươi đạt được, thế gian bây giờ đâu còn phồn hoa. Lời ngươi nói, mới nghe thì thấy đầy bụng thành khẩn. Bất quá chỉ là sự giảo biện của ngươi thôi. Mặc lo lắng nói. Ngươi bị vây ở chỗ này 100.000 năm. Chẳng lẽ sẽ không nghĩ 100 phương ngàn kế thoát khốn sao? Đối với bản tôn mà nói, muốn thoát khốn cũng chỉ có biện pháp kia. Bất quá, đó là năm xưa. Bây giờ, chỉ cần các ngươi chịu giúp ta, bản tôn tự nhiên không cần tiếp tục làm vậy nữa. Bản tôn thậm chí có thể đáp ứng các ngươi. Sau khi thoát khốn, bản tôn có thể thu hồi tất cả mặt chi lực. Trên đời này, ngoại trừ bản tôn, sẽ không còn mặt tộc. Nghe rất có sức hấp dẫn nha. Có lão tổ cười lên ha ha nói. Nếu đúng như Mặc nói, nó từ bỏ Mặc Chi chiến trường, thu hồi tất cả Mặc Chi lực. Kết quả này không thể nghi ngờ là rất tốt. Thế nhưng, có thể tin nó được sao? Coi như trong thời gian ngắn, nó có thể hết lòng tuân thủ ước hẹn. Nhưng về sau thì sao? Nó không bước vào Mặc Chi chiến trường, bởi vì nơi đây đối với nó vẫn là một cái lồng giam. Chẳng qua, từ lồng giam Đại Cấm Sơ Thiên nhỏ hơn, đổi thành lồng giam Mặc Chi chiến trường rộng lớn này. Chính nó cũng đã nói, nó có khát vọng với phồn hoa. 1.000 năm vạn năm cô tịch, nó có thể tiếp nhận. 10.000 năm, 100.000 năm thì sao? Nếu đổi lại là mình, một tồn tại vốn bị nhốt 100.000 năm, một khi thoát khốn, ai còn nguyện dậm chân tại chỗ. Cho nên các lão tổ không ai coi lời nói của nó là thật. Mặc nói rất khẩn thiết, nghe một chút thì được. Nếu thật coi là thật, đó chính là đồ đần. Thái độ của các lão tổ, Mặc hiển nhiên cũng cảm nhận được. Chuyện này, nó không khỏi khiến nó nổi nóng. Mặc kệ nó có mạnh đến đâu, đinh trí của nó vẫn chỉ là tiểu hài tử. Nó nhược nhịn như vậy nhưng vẫn không thể khiến cho nhân tộc hài lòng. Nó đầy bụng ủy khuất. Các người thật sự muốn đối địch cùng bản tôn hả? Nhiều năm huyết hải thâm cừu, chỉ đợi một trận chiến thôi. Đại Chiến Thiên lão tổ khí cơ bừng bừng, phấn chấn, kiếm chỉ hư không. Mặc trầm giọng nói. Các người hãy nhớ cho kỹ. Nếu thật muốn chiến, các người chưa hẳn có thể thắng. Lão gia Hỏa Thương cũng đã nói. Bản tôn vô số năm qua, sáng tạo ra vô số nô bộc. Nhân tộc tuy có 2 triệu quân, nhưng chưa hẳn là đối thủ của bản tôn. Mà lại coi như các ngươi thắng, lại có thể thế nào? Các ngươi giết không được bản tôn, lại tiếp tục giam cầm ta sao? Có lão tổ cười ha hả đáp. Nguyên bản khi nghe Thương lão tiền bối nói, đối với trận chiến này còn không có lòng tin. Bất quá nghe người nói kiểu này, lão phu ngược lại là có lòng tin. Còn chuyện sau khi thắng, cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Trước tiên đánh thắng rồi tính. Nói không chừng, có thể giết được ngươi thì sao? Các ngươi đang tự tìm đường chết! Mặc nổi nóng kêu to. Các lão tổ lười nhác, cùng với nó nói thêm điều gì? Đều là hạng người tâm tính kiên nghị, lĩnh quân đến đây. Há lại sẽ bị dăm ba câu của Mặc nhiễu loạn tâm cảnh. Mặc kệ hứa hẹn của Mặc có bao nhiêu mê người, bản thân sự tồn tại của nó đối với 3.000 thế giới chính là uy hiếp lớn. Muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có triệt để tiêu diệt nó. Tuy nói tạm thời cũng không cách nào đi tìm tia sáng thứ nhất kia, nhưng cũng không thể bỏ Mặc không quan tâm. Thương bên này đã sắp không kiên trì được nữa. Muốn làm dịu áp lực của hắn, nhất định phải trước tiên cần phải suy yếu lực lượng của Mặc. Chờ tình huống bên này ổn định, nhân tộc đã đi tìm kiếm tia sáng thứ nhất kia cũng không muộn. Nhìn cử phẩm nhân tộc ở chung quanh, Thương mở miệng nói. Các người đều đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Các lão tổ đều gật đầu. Vạn Ma Thiên lão tổ cười ha ha nói. Tiền bối, nói một chút xem chúng ta nên làm thế nào đi. Nói thật, tình huống bên này có chút ngoài dự tính. Trước khi tới, chẳng ai ngờ rằng tình hình nơi này sẽ là như thế. Trước mắt, chúng ta cũng không biết nên làm như thế nào. Thương gật đầu đáp. Các người đều đã quyết ý chiến một trận. Chuyện kia liền rất đơn giản. Hắn cũng không có ý giấu giếm Mặt. Trên thực tế, hắn cũng giấu giếm không được. Thực lực của Mặt mặc dù không phải đặc biệt mạnh, nhưng thần niệm lại thật sự rất mạnh. Điểm này chính là Thương cũng cảm thấy không bằng. Đại cấm sơ thiên, quy mô rất lớn. Lão Phu có thể đem cấm chế buông ra một đường vết rách. Đại quân nhân tộc các ngươi bày binh bố trận bên ngoài lỗ hổng, đợi Mặt tộc từ bên trong lao ra, đem diệt xác là được. Các ngươi có thể diệt xác càng nhiều Mặt tộc, áp lực bên Lão Phu tự nhiên sẽ càng nhỏ. Thương giải thích, có lão tổ không khỏi lo lắng. Cấm chế nếu có lỗ hổng, Mặt có thừa cơ chạy ra hay không? Thương lắc đầu đáp, Lão Phu sẽ mượn nhờ cấm chế chi lực kềm chế lại nó, sẽ không để cho nó tùy tiện rời đi. Điểm này Thương vẫn có lòng tin, nếu không cũng không dám tùy ý mở ra lỗ hổng. Bất quá các người phải ngàn vạn cẩn thận. Gia hỏa này có một bản sự bẩm sinh, cũng có thể nói là một loại bí thuật. Coi như nó không trực tiếp xúc cùng các người, nhưng nếu nó thôi động bí thuật kia mà nói, cũng có thể khiến người bị mặt hóa trở thành mặt đồ. Thần thông thiên phú. Có người khẽ quát. Thường nghe nghĩ rồi vuốt cằm nói. Có thể nói như vậy. Cho nên nhất định phải phòng hộ thật tốt thần hồn của bản thân. Lão Phu sẽ tận lực không để cho nó có cơ hội ra tay với các người. Nhưng mà các người cũng cần phải chú ý tự vệ. Chúng ta đã nhớ. Bản sự này của Mặt tộc, nhân tộc cũng không xa lạ gì. Trên thực tế, vương chủ đều có dạng thần thông thiên phú này. Nhân tộc bên này xưng nó là bí thuật vương cấp. Đó là một loại công kích thần hồn cực kỳ đặc biệt. Như lời Thương nói, cho dù không trực tiếp xúc, một khi trúng dạng bí thuật thần hồn này cũng sẽ bị mặt hóa. Vương chủ đều có loại bản sự này, là đầu nguồn của Mặt tộc, Mặt lại há có thể không biết. Vô số năm qua, Lão Phu cũng không rõ Mặt đến cùng đã sáng tạo ra bao nhiêu nô bộc. Trận chiến này có lẽ sẽ rất gian khổ. Các người nếu không kiên trì nổi, hãy báo cho Lão Phu. Lão Phu sẽ đóng lại lỗ hổng. Ngay tới đây, Dương Khai bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Tiền bối đã có thể mở ra lỗ hổng, cũng có thể chắn lỗ hổng. Có thể không ngừng lặp lại hay không? Kể từ đó, chúng ta liền có thể không ngừng làm hao mòn lực lượng của Mặt. Chỉ cần Thương bên này khống chế tốt, nhân tộc thậm chí có thể không tổn hao gì, cũng có thể đánh giết đại quân Mặt tộc. Thương nghe thì bật cười. Không được. Mở ra lỗ hổng, duy trì lỗ hổng không bị mở rộng, thậm chí khép lại lỗ hổng, đều cần thời gian cùng lực lượng. Cũng không phải có thể tùy ý hành động. Huống chi, nếu làm nhiều lần, có thể khiến đại trận sơ thiên bất ổn. Nếu bị Mặt từ nội bộ phá vỡ đại cấm, vậy thì Lão Phu cũng vô lực đem phòng trấn. Dương Khai hiểu rõ, sự tình không có đơn giản như vậy. Mặt khác, thần sắc của Thương có chút ngưng trọng. Mặt những năm này, từ hồ ẩn giấu đi một cổ lực lượng. Năm đó khi nó đột nhiên bạo phát, đã vận dụng nguồn lực lượng kia, suýt nữa phá vỡ đại cấm sơ thiên. Chỉ tiếc chúng ta tới nay vẫn không rõ được đây rốt cuộc là lực lượng gì. Các người ngàn vạn lần phải đề phòng. Các cựu phẩm nghe thần sắc đều nghiêm lại. Lực lượng suýt nữa phá vỡ đại cấm sơ thiên không thể nào coi thường. Thậm chí ngay cả Thương một mực tọa trấn nơi này cũng không hiểu rõ. Lực lượng kia hiển nhiên là bị Mặt xem như đòn sát thủ, sẽ không tùy tiện bộc lộ ra. Chương 5405. Trăm vạn năm trước, khi nhóm 10 người của Thương phong cấm Mặt, phạm vi đại cấm sơ thiên bao phủ còn chưa khổng lồ như vậy. Lúc kia, nhiều lắm chính là một mảnh nhỏ hư không, ngay cả một phần vạn so với hôm nay cũng không bằng. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, mặc mượn nhờ nơi đầu nguồn của thiên địa sơ khai, không ngừng hấp thụ lực lượng của 3.000 thế giới. Lực lượng của nó cũng theo đó không ngừng khuếch trương. Đại cấm sơ thiên cũng liền theo đó mà khuếch trương. Cho tới bây giờ, cơ hồ đã đến cực hạn. Phạm vi đại cấm sơ thiên bao phủ càng lớn, độ khó để duy trì nó lại càng lớn. Khi phạm vi này vượt qua cực hạn nhất định, đại cấm sơ thiên chỉ sợ cũng sẽ tự sụp đổ. Bởi vì như vậy, thường mới nói, đại quân nhân tộc tới vừa đúng lúc, chậm thêm hơn ngàn năm nữa mà nói, hắn cũng không chịu nổi. Bây giờ, muốn làm dịu áp lực của hắn, nhất định phải làm hao mòn lực lượng của mặt. Nếu khống chế tốt, áp lực đại cấm sơ thiên giảm nhiều. Bên này không còn phải lo mặt sẽ thoát khốn. Cường giả nhân tộc cũng có thể rút tay để ra ngoài đi tìm tia sáng thứ nhất trong thiên địa kia. Cho nên vô luận như thế nào, trận chiến này là không thể tránh. Nhân tộc muốn mượn trận chiến lần này để suy yếu lực lượng của mặt. Mặt cũng muốn nhờ vào đó thử tìm cách thoát khốn. Đến cùng, ai có thể công đức viên mãn, phải dựa vào thủ đoạn của bản thân mỗi người. Tuy mặt bị đại cấm sơ thiên phong trấn tại trong vùng hư không này nhiều năm, nhưng tình huống bên trong đại cấm sơ thiên đến cùng là như nào, ngay cả thương cũng vô pháp dò xét. Mặt đem lực lượng của bản thân bao phủ toàn bộ vùng hư không, khiến nó triệt để bị ngăn cách. Thần niệm của nó cực kỳ cường đại. Nếu nó đã cố ý ngăn cách, cho dù là thương cũng khó có thể nhìn trộm. Bất quá năm đó, khi mặt suýt nữa thoát khốn, xác thực có một cổ lực lượng cực kỳ mạnh bạo trong cấm chế. Nhóm 10 người của thương mặc dù kịp thời trấn áp, vẫn để một số vương chủ chạy thoát ra ngoài. Những vương chủ kia đầu tiên là lấy đại cấm sơ thiên làm trung tâm, nghĩ trăm phương ngàn kế đem hư không to lớn như vậy biến thành tuyệt linh chi địa, đoạn tuyệt nơi có thể cung cấp lực lượng cho đám người của thương. Sau đó liền dẫn theo mặt xào của mình vượt qua các hung hiểm trong chiến trường cổ xưa, tự mình tìm kiếm vị trí thích hợp, sáng tạo từng tòa vương thành mặt tộc, thay ngén đại quân dư trướng để đánh vào 3.000 thế giới, thu hoạch được càng nhiều lực lượng, thay ngén càng nhiều mặt tộc cung cấp cho mặt. Trên thực tế, năm đó số lượng vương chủ từ trong đại cấm sơ thiên đi ra không chỉ có hơn 100 vị mà là hơn 200. Chỉ bất quá tại niên đại đó, trên chiến trường cổ xưa lưu lại rất nhiều hung hiểm cực kỳ cường đại. Không phải là những hung hiểm mà bây giờ nhân tộc trên đường viễn chinh gặp phải có thể so sánh. Sau khi vượt qua chiến trường cổ xưa, rất nhiều vương chủ vẫn lạc, cuối cùng còn lại hơn 100, sáng lập hơn 100 tòa vương thành mặt tộc. Lúc kia, trận đại chiến của hai tộc nhân mặt vào cuối thời kỳ cận cổ đã kết thúc trên vạn năm. Mặt chi chiến trường bị nhóm 10 người của thương chia cắt. Nhân tộc cùng thánh linh tổ địa Long Phượng đã liên thủ cùng nhau trấn thủ lối đi duy nhất kết nối mặt chi chiến trường cùng 3.000 thế giới. Khi từng tòa vương thành mặt tộc xuất hiện, cũng khiến nhân tộc cảnh giác. Vì ứng đối đại quân mặt tộc sắp xuất hiện trong tương lai, nhân tộc bên này cũng bắt đầu chế tạo từng tòa quan ải trên khắp các chiến khu. Còn có cường giả nhân tộc phòng người chu đáo, trở về 3.000 thế giới, chọn nơi chung linh dục tú, sáng tạo ra động thiên phúc địa, quảng nạp môn đồ, bồi dưỡng nhân tài tinh nhuệ để chuẩn bị cho chiến tranh. Các cục tại mặt chi chiến trường cứ như vậy mà hình thành. Bất quá những việc này, nhóm 10 người của thương không biết chút nào. Thật lâu trước đó, bọn hắn đã hợp lực cầm giữ mặt, tọa trấn trong đại cấm sơ thiên, không thể động đậy. Cũng chính bởi vì bọn hắn phong trấn mặt, mới dẫn đến trận đại chiến kinh thiên động địa của hai tộc vào cuối thời kỳ cận cổ. Mà những tiền bối sáng tạo động thiên phúc địa này, chỉ biết là phải chống lại mặt. Đầu nguồn đến cùng là gì, bọn hắn không quá rõ ràng. Những cường giả biết được nội tình, cơ bản đều đã diệt vong tại trận chiến cuối thời kỳ cận cổ. Qua trăm vạn năm, các cuộc tại mặt chi chiến trường một mực không bị đánh vỡ. Cho tới bây giờ đều là nhân tộc giữ gìn quan ải, mặt tộc tùy ý lùi tới. Mặc dù mỗi một lần đều tổn thất to lớn, nhưng mặt tộc vẫn không để ý. Bọn hắn đều là do mặt xào thai nghén mà ra, cũng không phải là cha sinh mẹ đẻ. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, muốn bao nhiêu mặt tộc cũng đều có thể thai nghén ra được. Thẳng đến mấy trăm năm gần đây, nhân tộc mới dần dần phản thủ làm công. Bây giờ 2 triệu đại quân nhân tộc, thậm chí còn viễn chinh đến tận đây, có vốn liếng để uy hiếp mặt. Cuộc đại chiến này là không thể tránh. Lão phù cần dùng một chút tài nguyên để khôi phục. Thương mở miệng nói. Tuy nói những năm này, hắn thỉnh thoảng mượn nhờ lực lượng của phệ để trộn một chút lực lượng của mặt dùng cho chính mình. Nhưng mặt chi lực trời sinh cũng không phải là vật gì tốt. Hắn cũng không dám tùy ý dùng. Cho dù là bản thân phệ, cũng bởi vì thôn phệ quá nhiều mặt chi lực, nên có nguy cơ bị mặt hóa. Cuối cùng, không thể không xả thân hợp cấm. Đừng nói chi, hắn chỉ là mượn nhờ lực lượng của phệ. Cho nên những năm gần đây, hắn luôn luôn ở vào một loại trạng thái trống rỗng lực lượng, miễn cưỡng duy trì đại cấm sơ thiên. Nếu không như vậy, trước đó hắn cũng không có bộ dáng như một người chết chỉ còn da bọc xương. Bây giờ huyết nhục tràn đầy, đó cũng là bởi vì không muốn làm kinh hãi những vãn bối này. Thương cần một chút tài nguyên, cái này tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng các lão tổ không mang theo nhiều tài nguyên trên người, còn Dương Khai ngược lại là có rất nhiều. Lúc này hắn lấy ra một viên không gian giới chỉ, bên trong tràn đầy đủ loại tài nguyên được cho Thương nói. Tiền bối, nhìn xem, những thứ này có đủ hay không? Nếu không đủ, vạn bối nơi này vẫn còn có một ít. Thương tiếp nhận điều tra rồi khẽ cười nói. Đầy đủ. Nói xong, nhìn về chư vị cửu phẩm. Các ngươi tạm đi chuẩn bị đi, đợi sau khi lão phu khôi phục sẽ mở ra đại cấm. Có cửu phẩm hỏi. Tiền bối, chúng ta bày binh bố trận ở nơi nào thì phù hợp? Đám người hoàn toàn không biết gì về đại cấm sơ thiên. Lúc này tự nhiên là trưng cầu ý kiến của Thương thì tốt hơn. Thương nhìn chung quanh một trận, đưa tay hướng một phương hướng rồi chỉ tới. Vị trí kia đi. Năm đó, vị trí kia bị mặt trùng kích, tạo ra một lỗ hổng. Những vương chủ kia bắt đầu từ nơi đó đào tẩu. So ra mà nói, vị trí kia là sẽ dễ mở ra hơn một chút. Hơn nữa nơi đó, đám bạn chí cốt của ta đã bố trí xuống một chút, muốn khép lại cũng không quá khó. Các lão tổ thuận theo phương hướng hắn chỉ mà nhìn, tự nhiên không có ý kiến. Vậy bọn ta lập tức đi chuẩn bị. Nói một tiếng, các cửu phẩm nhao nhao lách mình rời đi, Dương Khai cũng đi theo. Rất nhanh, bên trong các đại quan ải, sau khi được các lão tổ giảng giải lại mọi chuyện, tất cả tướng sĩ rất nhanh minh bạch thế cục nơi đây. Sắp tới còn phải tiến hành hành động, tất cả đều ma quyền sát chưởng. Qua nhiều năm, nhân tộc bên này đại đa số đều là từ một loại trạng thái phòng ngự bị động, nhiều lần bị đại quân mặt tộc xâm chiếm. Bây giờ mặc dù đã bình định các chiến khu vương thành mặt tộc, giết chết vô số mặt tộc, vượt qua rất nhiều hung hiểm của chiến trường thời cận cổ, rốt cuộc đến được nơi đây. Nhưng bây giờ cơ hội như vậy cũng thật khó có. Đúng như Thương nói, sau khi đại cấm sơ thiên bị phá ra một lỗ hổng, nhân tộc bên này liền có thể không chút kiêng kỵ oanh sát mặt tộc từ bên trong đại cấm lao ra. Vậy bọn chúng căn bản chính là bia ngắm. Hơn 100 quan ải, 2 triệu đại quân đồng thời công kích, ai có thể chịu đựng được? Cho dù là vương chủ, chỉ sợ cũng trong nháy mắt cũng sẽ bị chôn vùi. Chỉ là suy yếu lực lượng của mặt đối với trận chiến này, nhân tộc có lòng tin 10 phần. Cũng may chiến trường là hư không. Nếu là đất bằng mà nói, hơn 100 chỗ quan ải thật đúng là khó mà bài bố. Cho dù là như vậy, nhân tộc cũng bỏ ra trọn vẹn một tháng mới đem trận hình sắp xếp chỉnh tề. Hơn 100 chỗ quan ải phân ra 3 tầng thượng trung hạ, mỗi một tầng đều có hơn 30 tòa quan ải. Bên trong từng tòa quan ải, tướng sĩ nhân tộc vẫn sức chờ phát động. Tất cả bí bảo pháp trận chiến hạm đều được kiểm tra liên tục, nên tu bổ thì tu bổ, nên đúc thì đúc. Các loại linh đan diệu dược, thần binh bí bảo cũng được phân phát xuống dưới. Đợi cho hết thảy đều được chuẩn bị thỏa đáng, thời gian đã qua nửa tháng. Thương bên kia sau khi tiêu hao đại lượng tài nguyên, hiển nhiên cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Giờ này khắc này bên tai Thương quanh quẩn thanh âm của Mặc đang tức thở hổn hển. Thương, ngươi thật muốn làm như vậy sao? Sự tình năm đó ta cũng không phải là cố ý. Bây giờ đã bị cầm tù trăm vạn năm, nếm đủ loại khổ sở, ngươi vẫn không thể thả cho ta một con đường sống ư? Trong khoảng thời gian này, Mặc một mực bên tay hắn líu lo không ngừng, khi thì uy hiếp, khi thì đe dọa, khi thì mềm giọng cầu xin tha thứ. Nhưng mà Thương vẫn bất vi sở động. Hắn biết rõ sự nguy hại của Mặc. Mấy trăm đại vực bị hủy diệt vào thời kỳ cận cổ cho đến ngày nay vẫn như cũ, rõ mồn một trước mắt. Hắn làm sao có thể để cho lịch sử tái diễn? Đám bạn chi cốt vì phong trấn Mặc đều đã qua đời. Lưu lại một mình hắn tọa trấn nơi đây, há có thể cô phụ kỳ vọng của đám bạn chi cốt? Trừ Mặc không quan hệ đúng sai, chỉ là trời sinh lập trường khác biệt. Mặc không diệt, Mênh Mông Hoàng Vũ sẽ không có ngày an bình. Lão già, ngươi cho rằng như vậy có thể làm hao mòn lực lượng của ta sao? Ta nếu không nguyện ý, ngươi cái gì cũng không hao mòn được đâu. Mặc phẫn nộ la mắng. Nó tuy nói nhảm nhưng nói cũng không sai. Mặc dù Thương đích thật đem đại cấm sơ thiên phá ra một lỗ hổng, nhưng nếu nó không nguyện ý, không tiết lộ lực lượng ra ngoài, xác thực sẽ không bị hao mòn. Thương rốt cuộc cũng có phản ứng, khẽ mỉm cười. Mặc, sống nhiều năm như vậy, đã không còn là tiểu hài, cũng đừng có nói nhảm. Bị tù nhiều năm, chẳng lẽ người không muốn thoát khốn? Lão Phu mở ra một lỗ hổng, đối với người mà nói là nguy cơ, nhưng cũng là kỳ ngộ. Người chẳng lẽ không muốn thừa cơ thoát khốn? Chỉ cần người có bản lĩnh đem những nhân tộc này tất cả diệt xác, lại để cho nô bộc của người giết Lão Phu, trời đất bao la này, tự nhiên không ai lại có thể vây khốn người. Ngươi gạt người! Mặc phẫn nộ quát. Trước, ngươi còn cùng bọn hắn nói, ngươi tùy thời có thể khép lại lỗ hổng kia. Ngươi cho là, ta không nghe thấy sao? Thương cười không đáp, Mặc lại nói. Các ngươi vẫn luôn lừa gạt ta, khi dễ ta. Ta đã làm sai điều gì mà phải bị các ngươi đối đãi như vậy? Lão đầu, chúng ta không đánh nhau có được hay không? Ngươi để bọn hắn đi, ta cũng đem tất cả mặt chi lực thu hồi. Ngươi lại đem đại cấm sơ thiên phong ấn ở trong cơ thể ta. Đến lúc đó, cấm chế không bị phá, mặt chi lực cũng sẽ không tiêu tan, liền sẽ không nguy hại đến người khác. Đủ rồi! Thương khẽ quát, thần sắc nghiêm túc. Mặc, đừng giả bộ. Nếu năm đó ngươi chịu thuận theo, cũng chưa hẳn không thể. Nhưng hôm nay đã không thể rồi. Con đường này chính là do ngươi chọn. Hậu quả cũng tự ngươi phải gánh chịu. Huống chi, đem đại cấm sơ thiên phong ấn trong cơ thể ngươi là đề nghị của Mục. Ngay cả chính nàng đều không thể xác định được biện pháp này có được hay không. Đến bây giờ, làm sao ta có thể mạo hiểm? Mục Mặc tựa hồ cũng bị khơi gợi lên ký ức đã bị phủi bụi, ủy khuất nói. Nàng chết rồi, chết trước mặt ta, là các ngươi hại chết nàng. Kết thúc tập 1157 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.